Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 743, chương 745, việc xấu. Quả thật có chút sự tình muốn mời ngươi hỗ trợ. Nói đến đây, Bành Lão nhìn một chút Trần Tương Nghi. Trần Tương Nghi lập tức liền nói rằng, ta trước tiên đi ra ngoài một chút, còn có một ít chuyện phải xử lý. Hảo Uyển Dịch cũng nói, các ngươi nói đi, ta đi bên ngoài nhìn, chờ hai người rời đi. Bành Lão vẻ mặt có chút nghiêm túc nói rằng, ta từ đầu nói cho ngươi đi, là có chuyện như vậy. Năm ngoái cuối năm thời điểm, Dĩnh Đô Viện Bảo tàng một vị bảo vệ trợ lý trông coi tự trộm. Trộm lấy viện bảo tàng 10 đồ gửi đến văn vật, trong đó 8 cái là cấp 1 văn vật. Hắn bởi vậy bị phán trọng hình. Nói đến đây, Bành Lão ô thán một tiếng. Vì là trôi đi những người văn vật đau lòng. Nửa ngày, hắn nói tiếp. Nhưng đáng tiếc chính là, trừ hắn ra, chỉ là bắt được một chút không quan hệ trọng yếu tiểu đi đi. Sai khiến hắn người cũng không có bắt được. Hơn nữa người này là thông qua ló cao tầng tầng truyền đạt. Chúng ta lúc đó đối với hắn không biết gì cả. Có điều, cũng không biết đối phương là cảm thấy địa phương nguy hiểm chính là chỗ an toàn nhất. Vẫn là muốn làm đèn màu đen, lại đem chảo tử đưa về phía chúng ta Dĩnh Đô Viện Bảo tàng. Mua được viện bảo tàng người, muốn trở lại trộm gà bắt chó. Cũng còn tốt chúng ta cảnh giác, sớm phát hiện vấn đề. Có điều lúc này chúng ta cũng không có đánh rắn động cỏ. Chuẩn bị tùy thời mà động. Hiện tại đã có một chút trọng đại manh mối. Có thể tiến hành bắt lấy. Mạnh Tử Đào xen vào nói. Đã như vậy, còn có chỗ nào dùng đến ta đây? Bành Lão nói rằng, là như vậy. Lúc trước chi vì lẽ đó không có bắt được thủ phạm chính. Hoàn toàn là bởi vì có người mật báo duyên cớ. Chỉ có điều người này giấu giếm rất sâu. Mãi đến tận lần này lại một lần nữa điều tra. Mới phát hiện bộ mặt thật của hắn. Bởi vì lo lắng bắt lấy thời điểm. Lại xảy ra điều gì chỗ sơ suất. Tỉ như còn có ẩn giấu bên trong quỷ không có tìm được. Cho nên muốn cho ngươi đem hắn ngăn cản. Ta làm sao mới có thể ngăn cản hắn? Mạnh Tử Đào hỏi. Bành Lão nói rằng, rất đơn giản. Ta sẽ an bài ngươi đi viện bảo tàng tham quan. Lấy thân phận của ngươi hắn nhất định sẽ đi tiếp đãi ngươi. Đến lúc đó ngươi chỉ cần đem hắn ngăn cản 1-2 giờ là có thể. Chỉ cần ta như vậy là được sao? Đúng, đương nhiên ngươi đến lúc đó tha thời gian càng dài càng tốt. Không thành vấn đề, đối với như, thế đơn giản yêu cầu. Mạnh Tử Đào một cái liền đồng ý. Đúng rồi, bắt lấy là lúc nào? Bành Lão hỏi, sớm nhất chủ nhật, muộn nhất không vượt qua hết thứ ba. Thời gian của ngươi phương diện cũng không có vấn đề chứ? Mạnh Tử Đào có chút khó khăn địa nói. Ngày mai là bằng hữu ta hôn lễ. Lúc này ta đến Dĩnh Đô chính là vì việc này. Như vậy nha, Bành Lão suy nghĩ một chút. Ta đi gọi điện thoại hỏi một chút. Nhìn có thể hay không thay đổi thời gian. Nếu không, cũng chỉ có thể tìm những người khác. Phiền phức ngài, Mạnh Tử Đào thật không tiện mà nói. Ngươi lời này nói, nên nói như vậy người hẳn là ta. Bành Lão cười cợt, tiếp theo đứng dậy đi gọi điện thoại. Khả năng là Bành Lão nói sự tình đàm luận xong. Chỉ thấy Hảo Uyển Dịch đi trở về. Liền thân thiết hỏi, ta chỉ muốn hỏi sự tình có hay không nguy hiểm. Mạnh Tử Đào vung vung tay. Không nguy hiểm, ta chỉ cần đi viện bảo tàng đi dạo một hồi là được. Hảo Uyển Dịch yên lòng, thực sự là khoảng thời gian này sự tình, làm cho nàng thần kinh có chút sốt sáng, chỉ lo Mạnh Tử Đào lại đi làm cái gì chuyện nguy hiểm. Sau một chốc, Bành Lão một lần nữa, hắn khoa tay một cái có thể thủ thế, nói tiếp, ta có việc đi trước, chuyện này đến lúc đó ta sẽ thông báo cho ngươi. Được, không thành vấn đề, Mạnh Tử Đào cười trên đầu gật gật đầu. Mạnh Tử Đào đem Bành Lão đưa tới cửa. Trần Tương Nghi ở bên cạnh nói rằng, Tiểu Phong để ngươi tới. Có phải là vì ta mới chiếm được một mặt triều đại nhà đường vàng bạc bình thoát đồng thau kính chứ? Mạnh Tử Đào lắc lắc đầu. Ngày hôm qua Trọng Phong chỉ là nói với ta, có thứ tốt để ta xem. Còn có phải là ngươi nói phía này gương đồng? Ta liền không quá không rõ ràng. Trần Tương Nghi cười nói. Hẳn là phía này gương đồng đi. Nói thực sự, nếu như là lời của người khác, ta chắc chắn sẽ không nhường cho. Có điều nếu là Mạnh lão sư ngươi, vậy thì không thành vấn đề. Các ngươi đi vào trước chờ chốc lát, ta lập tức đem đồ vật lấy ra. Mạnh Tử Đào mang theo Hạo Uyển Dịch phòng tiếp khách, liền cho Trần Trọng Phong gọi điện thoại, đem sự tình với hắn nói đơn giản một hồi. Trần Trọng Phong ở trong điện thoại nói xin lỗi, nói là ngày hôm qua sau khi trở về lại có một số việc, vì lẽ đó lên chậm, hắn bây giờ lập tức lại đây. Mạnh Tử Đào thu hồi điện thoại di động, Trần Tương Nghi đem đồ vật cầm tới, nhưng là một mặt tương đương tinh mỹ vàng bạc bình thoát đồng thau kính. Nói tới này vàng bạc bình thoát, nhưng là một loại lịch sử lâu đời kỹ thuật. Vàng bạc bình thoát công nghệ bắt nguồn từ Tây Chu thời kỳ, thịnh hành với triều đại nhà Đường. Triều đại nhà Đường vàng bạc bình thoát khí vượt qua trước đây, điêu khắc tạm tác, tinh diệu tuyệt luân, thành làm đại biểu triều đại nhà Đường phong cách một loại công nghệ. Nó là đem vàng bạc lát cắt khắc chế thành các loại nhân vật, chim muông, hoa cỏ chờ kiểu dáng hoa văn, dùng dẻo kề sát ở đánh bóng bóng loáng tất thai trên. Chờ khô ráo sau, toàn diện hưu tất hai, ba tầng, lại kinh nghiền nát hiện ra cây kim ngân văn, khiến hoa văn cùng tất để đạt đến đồng dạng bình độ. Lại thêm đầy quang, do đó chế thành tinh mỹ đồ sơn kỹ xảo. Trong đó, cây kim ngân văn diện so sánh rộng địa phương còn có thể điêu khắc đường vân nhỏ, nhưng không thể khắc thấu vàng bạc mảnh. Loại này trang sức pháp tinh tế phí công, vật liệu đắt giá, nhưng chế ra đồ sơn vàng bạc bảo quang cùng tất sắc ánh sáng lộng lẫy lẫn nhau chiếu rọi, cực kỳ hoa lệ, vô cùng quý trọng. Có người nói, triều đại nhà Đường cung đình quý tộc thịnh hành sử dụng hoa lệ vàng bạc bình thoát đồ sơn. Dậu Dương tạp trở An Lộc Sơn sự tích quá thật truyền ra ngoài, Đường Ngữ Lâm chờ đều có liên quan với Đường Huyền Tông. Dương Quý Phi ban cho An Lộc Sơn các loại bình thoát đồ sơn danh mục ghi chép. Có điều, bởi loại này công nghệ phí công phí liêu, đắt giá, Đường Túc Tông, Đại Tông lúc từng trước sau hai lần dưới lệnh cấm chỉ bình thoát khí rèn đúc. Sau lần đó chế tác vàng bạc bình thoát kính liền lục tục giảm thiểu. Đến năm đời đã cơ bản tuyệt tích. Phía này gương đồng chính là triều đại nhà Đường vàng bạc bình thoát đại biểu tác phẩm. Đường kính hơn 30 cm, hiện hoa hướng dương hình, tròn nữ, hoa cỏ văn nữ tòa, nữ trên sức một thép vàng đóa hoa văn, toàn kính mãn sức nạm vàng bạc hoa cỏ văn, chim văn cùng tường vân văn. Chế tác công nghệ lấy tất địa thiếp vàng ngân phiến, bảo tồn cơ bản hoàn hảo. Cái này tất lưng gương đồng là triều đại nhà Đường kim công cùng nghề sơn kết hợp lại một cái hàng mỹ nghệ, vừa là đồ đồng, lại là tinh mỹ tất hàng mỹ nghệ. Lúc đó vì là hoàng gia ngự dụng, đồng thời từ bên trong Đường bắt đầu trải qua mấy đời hoàng đế ba khiến năm thân. Những này hao tiền tốn của hào hoa phú quý tác phẩm nghệ thuật, cũng liền trở thành trước không cổ khí, sau này không còn ai tuyệt thế chân bảo. Mạnh Tử Đào tỉ mỉ nhìn kỹ qua phía này gương đồng sau, không khỏi cảm khái thợ khéo chi xa hoa, hoa văn chi rườm rà lộng lẫy, đường nét hàng ngũ sướng, hoa và chim hoa văn đều trông rất sống động, không hổ là đường kính hoa văn bên trong tinh túy, cũng là lúc đó quý giá nhất giống một trong. Càng mấu chốt chính là, phía này gương đồng đường kính có tới 35-36 cm khoảng cách. Này ở ngay lúc đó gương đồng nhỏ bé bên trong đã là người tài ba. Hơn nữa bảo tồn cũng cơ bản hoàn chỉnh. Đồng lưng trang sức không bao nhiêu bóc ra địa phương, đầy đủ quý giá. Mạnh Tử Đào tâm thích sau khi, lúc này nói rằng, Trần trưởng quỹ, phía này gương đồng ta muốn, phiền phức ngài cho giá đi. Trần Tương Nghi cười nói, ngươi là bạn của Tiểu Phong, ta cho ngươi ưu đãi một điểm, coi như ngươi 3 triệu đi. Này sao được a? Mạnh Tử Đào vung vung tay, lấy phía này gương đồng nhỏ bé cùng bề ngoài, giá trị thị trường 400 vạn khoảng chừng, trái phải là không thể bình thường hơn được. Nếu như trên đập, giá cả khẳng định càng cao hơn. Trần Tương Nghi lập tức liền hàng rồi 1 triệu. Cái này ưu đãi phạm vi thực sự quá lớn. Mạnh Tử Đào thậm chí đang nghĩ, này có tính hay không là viên đạn bọc đường. Dù sao Trần Trọng Phong quan hệ với hắn trên thực tế cũng không được tốt lắm. Trần Tương Nghi cười nói, chỉ có điều ta còn có cái yêu cầu. Có thể không đem ngươi lúc trước viết cái kia bức cấp tựu thiên tặng cho ta. Trần Tương Nghi lại bỏ thêm một câu, ta thuần túy là muốn thu gom, cũng không có muốn đem nó đảm nhiệm bút tích thực ý nghĩ. Mạnh Tử Đào cười nói, không thành vấn đề, có muốn hay không ta ký tên. Trần Tương Nghi cười nói, vậy thì không thể tốt hơn. Trần Tương Nghi vừa bắt đầu liền cho rằng Mạnh Tử Đào tác phẩm có thể khiến Tô lão bản chịu thua, thì sẽ không kém. Chờ Mạnh Tử Đào đem thư pháp tác phẩm một lần nữa triển khai, hắn không khỏi nhìn mà than thở. Có thể nói nếu như làm cựu, chỉ bằng nhãn lực của hắn cũng không thể nhận ra đây là một bức làm giả. Chờ Mạnh Tử Đào ký tên cũng lưu lại kiểm ấn, Trần Tương Nghi cẩn thận mà đem nó cất đi. Này tấm tác phẩm đối với hắn mà nói 1 triệu còn chưa hết. Vừa đến tác giả tiếng tăm cùng trình độ quyết định tác phẩm giá trị sẽ không thấp. Mặt khác, nó sinh ra lại hấp dẫn kịch tính. Từ xưa đến nay, như vậy tác phẩm thường thường sẽ bị nhà sưu tập vây đỡ. Đối với Mạnh Tử Đào tới nói, hắn hoa 3 triệu cùng với một bức chính mình sáng tác tác phẩm. Mua lại phía này quý giá dị thường gương đồng cũng là kiếm lời. Cho nên nói đây là một cái song thắng kết cục. Mọi người nói chuyện phiếm một hồi. Trần Trọng Phong khoan thai đến muộn. Xin lỗi, sáng sớm lên chậm. Được rồi, tới xem một chút phía này gương đồng đi. Mạnh Tử Đào chỉ trên bàn gương đồng. Trần Trọng Phong tiến lên thưởng thức, than thở không ngừng bên tai. Một lát sau, hắn quay đầu nói với Trần Tương Nghi, đại bá, phía này gương đồng hẳn là từ Trình Giảo Kim cầm trong tay chứ. Trần Trung Phong nhấc lên, Trình Giảo Kim, bản danh Trình Hoài, chuyên môn làm đồ cổ màu xám khu vực chuyện làm ăn. Hơn nữa bước vào nghề này 20-30 năm, làm loại này chuyện làm ăn có thể sinh tồn lâu như vậy. Có thể thấy được năng lực. Trần Tương Nghi hỏi ngược lại, Tiểu Phong, việc này ngươi nghe ai nói? Trần Trọng Phong nhìn chằm chằm Trần Tương Nghi nói, việc này ngươi đừng đánh nghe xong, ta sẽ không nói, ta liền hỏi ngươi đúng hay không? Trần Tương Nghi cười khổ nói, Tiểu Phong, ta biết ngươi tính toán điều gì? Lẽ nào đều nhiều năm như vậy, ngươi chính là không bỏ xuống được sao? Trần Trọng Phong kiên định nói, nói thật cho ngươi biết, chúng ta mấy nhà mọi người không bỏ xuống được. Nhất định phải làm cái cháy nhà ra mặt chuột. Trần Tương Nghi thở dài một tiếng. Vậy ta cũng nói thật cho ngươi biết. Chuyện này ta gặp vĩnh viễn nát ở trong bụng. Trần Trọng Phong đột nhiên liền phát hỏa. Trần Tương Nghi, ta cho ngươi biết. Không có ngươi, ta cũng một hồi đem sự tình làm rõ. Nói, hắn cùng Mạnh Tử Đào bắt chuyện một tiếng. Xoay người liền đi về phía cửa. Ngươi lẽ nào nhất định phải đụng vào trên tường mới bằng lòng bỏ qua? Trần Tương Nghi quay về Trần Trọng Phong lớn tiếng hỏi. Hừ, Trần Trọng Phong lạnh rên một tiếng. Ngươi nhìn ta một chút có thể hay không va vào tường? Vừa dứt lời, hắn liền đi ra cửa. Không còn bóng người. Ai? Trần Tương Nghi cười khổ nói. Cái này Tiểu Phong, làm sao so với phụ thân hắn còn quật a? Việc này ta chi vì lẽ đó không nói ra, còn không phải là vì bọn họ được. Lẽ nào bọn họ liền không có thể hiểu được một hồi ta? Lẽ nào ta vẫn đem sự tình chôn ở trong bụng liền rất thoải mái sao? Có lời là chuyện lộn xộn trong nhà, dù là Quan Thanh Liêm cũng không có cách nào phân biệt đúng sai. Mạnh Tử Đào vào lúc này cũng không tiện nói gì. Trần Tương Nghi nói tiếp, Mạnh Lão Sư, phiền phức ngươi khuyên nhủ Tiểu Phong, để hắn nhìn thoáng chút, việc này truy tra được, đối với hắn khẳng định là không có bất kỳ chỗ tốt nào. Ta gặp khuyên, Mạnh Tử Đào đưa ra cáo từ, mang theo Hạ Uyển Dịch đi ra cửa hàng đồ cổ, chỉ là làm hai người không nghĩ tới là, giờ khắc này Trần Trọng Phong lại theo người nổi lên xung đột. Nguyên lai, vừa nãy Trần Trọng Phong bởi quá mức tức giận, lúc ra cửa, không thấy thế nào hoàn cảnh chung quanh, cấp hống hống địa đụng vào trên người một người. Vừa vặn, người này mua một cái đồ đồng, bị Trần Trọng Phong va chạm, đồ đồng từ trong tay thoát phi mà ra, cuối cùng rơi xuống bên cạnh một cái trên chỗ bán hàng. Cái kia đồ đồng đến là không có chuyện gì, nhưng cũng vừa vặn đánh đến một cái gốm sứ mâm. Mâm lúc này vỡ thành hai mảnh. Lần này chủ quán không cao hứng, bắt được Trần Trọng Phong, muốn hắn mua lại cái này mâm. Trần Trọng Phong tự nhận xui xẻo, đồng ý đền tiền, nhưng là hai bên nhưng đối với mâm giá cả xảy ra tranh chấp. Chủ quán xưng, cái này mâm là hắn từ ở nông thôn bỏ ra 200 nguyên thu lại đồ cổ. Trần Trọng Phong ít nhất phải cho hắn 200 khối. Nếu như là bình thường, Trần Trọng Phong cũng sẽ không vì 200 đồng tiền trở lên tranh chấp. Nhưng hiện ở trong lòng hắn chính nín giận, nhìn thấy bị chính mình đập hư mâm có điều là một cái hàng xấu, căn bản không đáng giá bao nhiêu tiền, liền nói cái này mâm nhiều nhất trị 50 khối. Mạnh Tử Đào từ trong cửa hàng lúc đi ra, hai bên chính đang tranh chấp, hơn nữa nước miếng văng tung tóe, còn kém động thủ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.